Chương 181, biển lửa. Chương 181, biển lửa cong cong cong cong. Vương Dương trong cơ thể không ngừng truyền ra quỷ dị thanh âm kêu rất gấp, tựa hồ đang kêu, vừa tựa hồ đang cầu cứu. Cựu Quang Minh sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, hắn hôm nay ở ba người trên người thành công hạ độc, trước mặt hai cái là A Long cùng Sở Vũ, bọn họ ở trên xe thời điểm liền bị Cựu Quang Minh thần không biết quỷ không hay xuống cổ trùng, A trên thân rồng cổ trùng cũng còn khá. Sở Vũ trên người cổ trùng đến bây giờ hắn đều không khống chế được. Hắn chỉ có thể cảm nhận được kia cổ vẫn còn, có thể vô luận như thế nào thao túng, đều không có một chút phản ứng. Bởi vì hắn mục tiêu vẫn luôn là Vương Dương, thao túng không được dứt khoát buông tha, thật không nghĩ đến, ở Vương Dương trên người hạ độc cũng xảy ra vấn đề, không chỉ có thao túng không được, còn hướng hắn đang kêu cứu. Đây chính là hắn buồn mạng cổ nếu như bị tổn thương. Hắn tự thân cũng sẽ phải gánh chịu cắn trả, nghiêm trọng nhất là, buồn mạng cổ không có mà nói, hắn đời này cũng đừng nghĩ lại đột phá, càng đừng nghĩ trở thành địa tổ. Bang bang thấy Cửu Quang Minh tới, Tiểu Phượng lập tức nên đón, Cửu Quang Minh căn bản không dám cùng Tiểu Phượng cứng đối cứng, chỉ có thể không ngừng né tránh, Vương Dương thân thể lúc này còn cứng ngắc ở nơi đó, đang cùng trong cơ thể cổ trùng chống lại. Người này là muốn chết cảm thụ buồn mạng cổ kêu càng ngày càng nhanh. Cựu Quang Minh ánh mắt đều đỏ, trong tay hát chén một phen, hát chén đột nhiên trở nên lớn, hơn nữa hướng Tiểu Phượng trùng tới. Cựu Quang Minh lúc này thân thể cũng bất động rồi hai tay ở đó nhanh chóng bắt lấy, sắc mặt đỏ bừng, trên nó còn có một giọt mồ hôi thẳng đi xuống. Này hát chén không phải pháp khí, ngay cả Cựu Quang Minh chính mình cũng không biết đây rốt cuộc là gì đó, nhưng hắn biết rõ, đây là một việc khó lường bảo bối, hắn sở dĩ không trở về nhà. Thậm chí là phản bội gia môn, cũng là bởi vì lấy được cái này hát chén, cùng với phương pháp tu luyện. Dựa theo phương pháp tu luyện, hắn nhiều nhất chỉ cần thời gian 30 năm, liền có thể trở thành địa tổ, hơn nữa còn sẽ ủng có một con cường đại buồn mạng cổ trùng. Đối với một vị thầy tướng mà nói, trở thành địa tổ cám dỗ rất lớn, tầng 7 thầy tướng không nói nhiều, nhưng là không hề ít, có thể địa tổ số lượng cực ít, huyền môn bên trong tuyệt đối không cao hơn 10. Trở thành địa tổ, đó chính là nhất phương lão tổ, dù là biết rõ hắn sửa cổ thuật, đến lúc đó về nhà cả nhà cũng sẽ hoan nghênh nhiệt liệt. Có một vị địa tổ cấp cao thủ ở, cả gia tộc thực lực cũng sẽ lên cao một tầng. Vì trở thành địa tổ, hắn ẩn cư ở chỗ này, nuôi dưỡng một cái thương nhân vì chính mình cung cấp nguyên liệu, chính mình chỉ điểm cho hắn kiếm tiền, thậm chí một ít đối thủ cạnh tranh, hắn đều có thể dùng thủ đoạn không thường quy đem diệt trừ, thuận lợi hắn làm ăn. Nay đầy đủ mọi thứ, đều là này hát chén mang đến, Cựu Quang Minh đối với này hát chén có lòng tin tuyệt đối, ở bị bất đắc dĩ thời điểm, hắn rốt cuộc vận dụng hát chén lực lượng chân chính. Hát chén từ từ lớn lên, càng ngày càng lớn, Tiểu Phượng cảm thấy nguy cơ, vội vàng giống như thiên không bay đi. Hát chén miệng chén đã nhắm ngay hắn, Tiểu Phượng mới vừa bay ra ngoài một ít, đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại dính dấp lực, khiến nó không ngừng lùi lại, Tiểu Phượng liên tục đều, liều mạng dãy rua. Làm thế nào đều tránh thoát bất quá này cổ sức hấp dẫn, hắn cách này hát chén càng ngày càng gần. Hát chén miệng chén còn phát ra màu đen mê muội ánh sáng, giống như một cái hát động, có thể chiếm đoạt hết thể hát động. Vốn định giữ lấy ngươi, cung cấp cho ta càng nhiều phượng hoàng lửa, có thể ngươi tự tìm chết, không trách ta Cửu Quang Minh thần sắc vô cùng dữ tợn, sắc mặt hắn đỏ hơn, hai tay không ngừng chồng chéo, kia hát chén liền hướng về phía Tiểu Phượng. Cường đại sức hấp dẫn đem Tiểu Phượng từng bước kéo tới, rất nhanh Tiểu Phượng đã đến miệng chén chỗ. Ở Vương Dương sau lưng đột nhiên phun ra một cổ máu tươi, hắn thân thể càng là mềm nhũn, thiếu chút nữa không có mới ngã xuống đất, cái kia cổ trùng rốt cuộc bị hắn ép ra ngoài, không chỉ có bức ra, còn nghĩ cổ trùng tại chỗ hòa tan, biến thành một nhóm máu. Phốc suy buồn mạng cổ tử vong, Cựu Quang Minh bị cắn trả, chợt phun ra một ngụm máu tươi, hát chén mất đi hắn thao túng. Lực lượng mạnh mẽ yếu, Tiểu Phượng thoáng cái tránh thoát, trên không trung xoay tròn bay một vòng. Chen tức giận lại sợ Tiểu Phượng, chợt phun ra cái hỏa cầu, đây là hắn nội đan đả kích là thần thú cường đại nhất đả kích, nhưng nội đan một khi bị tổn thương, đối với thần thú ảnh hưởng cũng là phi thường to lớn. Tức giận Tiểu Phượng, lúc này hiển nhiên bất kể nhiều như vậy. Âm Cửu Quang Minh thân thể bị Tiểu Phượng nội đan đánh trúng, mạnh về phía sau tài đi. Trên không trung lại phun ra búng máu tươi, buồn mạng cổ tử vong mang đến cắn trả vô cùng cường đại, hắn còn không có khôi phục như cũ, lại bị thần thú nội đan đánh trúng, lúc này cả người xương cốt bể hơn phân nửa, ngay cả nội tạng đều có chỗ hư hại. Đây đã là bị thương rất nặng, cho dù hắn có linh đan diệu dược, có thể giữ được tánh mạng, nhưng hậu di chứng nhất định sẽ tồn tại, có thể còn sống sót mà nói, ngày khác sau thân thể sẽ biến hóa rất kém cỏi. Cộng thêm buồn mạng cổ mất đi, hắn thậm chí khả năng không gánh nổi tầng 7 cảnh giới. Đi chết đi, Vương Dương trên tay đột nhiên xuất ra một cái màu đen đồ vật, này là trước kia A Long rơi xuống thường. Cựu Quang Minh muốn là tình huống bình thường Vương Dương có súng cũng không làm mở gì được cờ hắn, nhưng bây giờ cựu Quang Minh người bị thương nặng, đừng nói súng, chính là một cây đao cũng có thể muốn mạng hắn. Bịch bịch, Vương Dương liền nổ hai phát súng, hắn thương pháp rất dở, nhưng bây giờ cựu Quang Minh liền cách hắn không tới 5 mét, rất cự ly ngắn, hai phát súng hắn vẫn đánh trúng một phát đạn, hơn nữa đánh vào cựu Quang Minh trên bụng. Cựu Quang Minh kêu thảm một tiếng, trên người tuôn ra một đoàn máu bắn tung. Thân thể mánh một phen, lảo đảo hướng ra phía ngoài chạy đi, Vương Dương lúc này thì đặt mông ngồi dưới đất, chi nhiều hơn thu lực lượng mang đến tác dụng phụ đã bắt đầu xuất hiện. Tiểu Phượng, Vương Dương cố gắng kêu một tiếng, trong cơ thể hắn hạo nhiên chính khí mới vừa rồi cùng cổ trùng đánh nhau đã hao tổn hầu như không còn, nổ hai phát súng thuần túy là hắn lực lượng thân thể, hiện tại hắn ngay cả thương đều không cầm lên được, chớ nói chi là đuổi theo. Bang bang, Tiểu Phượng hội ý, lập tức lại đuổi theo. Móng vuốt sắc bén thoáng cái bắt đang ở chạy cựu Quang Minh, đem trên bả vai hắn thịt thoáng cái xé xuống, cựu Quang Minh thê lương ngạch kêu thảm. Vứt bỏ trên tay thịt, Tiểu Phượng vừa hướng cựu Quang Minh chợt phun ra một cái hỏa diễm, cựu Quang Minh thu xếp thân thể lập tức lâm vào trong biển lửa. Muốn giết ta, các ngươi cũng không sống được. Cựu Quang Minh đã hoàn toàn trở thành một hỏa nhân, hắn điên cuồng hô to, toàn thân nghiệp lực chen chúc ma ra, kia hát chén lấy được hắn triệu hoán, lại bay trở về. Hỏa nhân nắm hát chén, liền hướng Vương Dương nào tới. Vương Dương, Tiểu Phượng đều cảm nhận được một cổ cường đại nguy cơ. Tiểu Phượng, đi mau. Vương Dương đã cảm nhận được, cựu Quang Minh đem toàn thân nghiệp lực đều tác dụng ở bên ngoài, bây giờ liền giống như một to lớn thùng thuốc súng, tùy thời có thể nổ mạnh. Nghiệp lực nổ mạnh, nếu so với quả bom nổ mạnh uy lực lớn rất nhiều. Bang bang, Tiểu Phượng đột nhiên hướng cựu Quang Minh bay đi, hai chảo bắt lại cái này hỏa nhân, nhanh chóng bay về phía trời cao. Còn không có bay bao xa, thiên không đột nhiên chuyển tới một trận chấn động, Vương Dương bị buộc đem đầu bảo vệ, chờ hắn ở khi mở mắt ra sau, chung quanh đã biến thành một cái biển lửa.